Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1033, chương 1030 lần đầu tiên va chạm. Đảo Itogami, Cũ Đông Nam địa khu, giờ này khắc này bên trong, thông hướng Cũ Đông Nam địa khu liên lạc trên cầu, đến từ đảo Itogami bộ đội vũ trang vẫn tại đứng gác. Đem nơi này thủ đến cực kỳ chặt chẽ, chỉ có từng chiếc đi qua kiểm tra vũ trang cỗ xe cùng với kiểm dịch cỗ xe có thể tự do lui tới. Lái vào Cũ Đông Nam địa khu, lại từ Cũ Đông Nam trong khu vực lái ra, lui tới, lại không náo nhiệt, ngược lại cho người ta một loại xâm nghiêm, lãnh khốc cảm giác, trên không có máy bay trực thăng vũ trang đang đi tuần. Trên biển cũng có tàu tuần tra hạm tại dò xét, trên không cùng trên biển đều không ngừng có thăm dò đèn ánh đèn tại vừa đi vừa về tảo động. Chiếu sáng chứ chu vây, không cho hắc ám trở thành chui vào lợi khí, đề phòng cực kỳ xâm nghiêm, thật đúng là liền một con ruồi đều rất khó bay đi vào đây. Rama liền đứng tại liên lạc cầu nhìn, đằng trước lấy một màn này, Ngô Aurora thì mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Hai người liền mượn Rama không gian kiểm soát ma thuật một hơi nhảy vọt đến nơi đây. Lại dùng ẩn hình thuật, giấu kín thân hình, mới có thể giống như vậy đường đường chính chính đứng tại liên lạc cầu trước. Không bị bộ đội vũ trang người đến đây đề ra nghi vấn. Nhưng cũng vẻn vẹn dừng ở đây rồi. Tranh, một chút lưu quang ngay tại Rama trong mắt lướt qua. Vận dụng, linh thị, năng lực, Rama thấy được liên lạc trên cầu dòng ma lực động. Đó là, kết giới sao? Rama bình tĩnh nói ra dòng ma lực động chính thể. Không chỉ có là tại vật lý phương diện bên trên tiến hành xâm nghiêm đề phòng cùng phong tỏa. Liên tại ma thuật tính chất lên đều làm đến không có thể bắt bẻ. Không hổ là chuyên môn nghiên cứu ma tộc năng lực. Có rất nhiều Attack Make Demon Sanctuary, Rama thẳng thắn biểu thị ra bội phục. Nếu như không phải có tầng kia kết giới ở đây, Rama cũng không cần thiết đợi ở chỗ này. Hoàn toàn có khả năng mang theo Aurora chuyển di tiến vào Cũ Đông Nam địa khu. Hiện tại, có tầng kia kết giới tại, Rama không chỉ vô phương bằng vào ma thuật tiến hành không gian lên nhảy vọt. Nếu là cứ như vậy nhích tới gần, tiếp xúc đến kết giới, trên người, ẩn hình thuật, còn sẽ lập tức bị giải trừ, tiến tới lọt vào bộ đội vũ trang ngăn cản, cho nên mới sẽ đậu ở chỗ này, không có cách nào đi vào sao? Aurora liền có chút lo lắng giống như lên tiếng, ngược lại cũng không phải không có cách nào đi vào, chỉ là có chút phiền phức mà thôi. Rama không có làm nhiều giấu giếm. Trực tiếp nói cho Aurora, đối mặt tầng kia kết giới, trên cơ bản có hai loại phương pháp có thể giải quyết. Một loại là len lén giải trừ một bộ phận kết giới. Tại trong lúc bất chi bất giác chui vào đi vào, nhưng lại cần tốn không ít thời gian tới phân tích kết giới cùng với chi phối kết giới. Trừ cái đó ra, tương đối an toàn, một loại là cưỡng ép xông vào. Theo chính diện đánh tới, kể từ đó, Rama có khả năng trực tiếp đem kết giới cho đánh vỡ. Chỉ là lại đến dẫn tới bộ đội vũ trang chú ý. Từ đó đụng phải bộ đội vũ trang công kích. Đây là bình thường cách làm. Đương nhiên, còn có không bình thường cách làm. Nếu như sử dụng vũ bộ, cái kia là có thể thông qua chảy qua đảo Itogami Long Mạch. Trực tiếp tiến vào Cũ Đông Nam địa khu A. Đảo Itogami chính là tên là Itogami Senra tồn tại không tiếc bất cứ giá nào chế tạo. Đem lúc ấy tân tiến nhất khoa học kỹ thuật cùng phong thủy thuật cùng ma thuật chờ có cơ kết hợp. Vị trí chỗ Thái Bình Dương chính giữa, trôi nổi tại Tokyo Nam Phương trên biển 330 cây số phụ cận. Do than sợi, nhựa cây, kim loại cùng với ma thuật chỗ cấu thành, tại biển cả Long Mạch phía trên sáng tạo ra to lớn đảo nhân tạo tử. Cái gọi là Long Mạch, chỉ liền là lưu động tại địa cầu mặt ngoài linh mạch. ẩn chứa thế giới lực lượng bản thân, tựa như cho đề thế giới đang ở bên trong đồng dạng có linh mạch. Tokyo Raven thế giới bên trong cũng là giống nhau, chúng nó đều có được cực kỳ to lớn ma lực cùng linh lực. Loại kia khổng lồ, tuyệt không phải nhân loại có khả năng chạm đến lượng, mà là có thể cùng Holy Grail sánh ngang gần như vô cùng vô tận cái chủng loại kia đẳng cấp. Đương nhiên, linh mạch cũng là có tốt có xấu. Tốt linh mạch ẩn chứa cực kỳ kinh người ma lực cùng linh lực. Xấu linh mạch thì tiếp cận khô cạn. Chúng nó tựa như là tên là địa cầu, tinh cầu tự thân mạch máu. Cũng hoặc là nói là hắn Magic Circuit, lưu động đến từ đại tự nhiên năng lượng khổng lồ cùng lực lượng. Đại bộ phận đều tồn tại ở trong đất. Đối với nhân loại tới nói tính là một loại thần bí tự nhiên tài nguyên. Cho đề thế giới đang ở bên trong, linh mạch liền bị rất nhiều ma thuật thế gia coi là trọng yếu của cải. Cho nên phần lớn ma thuật thế gia đều sẽ có được lãnh thổ của mình. Lợi dụng đất đai bên trong linh mạch tới tiến hành thần bí nghiên cứu cùng vận hành. Tokyo Raven bên trong linh mạch thì trải rộng đến khá rộng hiện. Có đôi khi giữa người và người tán phát linh khí hình thành mạch lạc đều lại biến thành linh mạch. Ảnh hưởng chú thuật sử dụng, mà trong cái thế giới này, như thế linh mạch liền được xưng là long mạch. Đảo Togami chính là tại long mạch đi qua trên biển kiến tạo ra được đảo nhân tạo. Theo long mạch bên trong chảy ra linh lực sẽ mang cho cư dân sức sống. Dẫn dắt đô thị thông hướng phồn vinh lộ trình, đắp lên long mạch lên khối này đất đai cũng hội chứa đầy lực lượng. Có hy vọng tiến hành so bình thường dưới tình huống càng mạnh mẽ hơn chú thuật. Ma thuật cùng với đủ loại linh năng dị thuật nghiên cứu cùng thí nghiệm. Đối với chuyên môn tiến hành ma tộc nghiên cứu Demon Sanctuary mà nói. Có thể nói là lý tưởng điều kiện. Chỉ là nghĩ tại long mạch lên kiến tạo đô thị. Cái kia cũng không dễ dàng. Bởi vì chảy qua hải dương mà bại lộ tại bên ngoài long mạch lực lượng đem vượt xa quá đại lục đất đai bên. Trong ẩn chứa lực lượng, liền có thể xưng có vô cùng vô tận ma lực. Holy Grail cũng có thể không kịp nổi. Ở nơi như thế này kiến tạo nhân loại sinh hoạt đô thị. Không khác sáng tạo một cái dị điểm. Hoặc là nói là tại miệng núi lửa lên động thổ. Nguy hiểm cỡ nào, vừa xem hiểu ngay. Vì thế, đô thị người thiết kế Itogami Senra mới đưa đảo Itogami chia làm Đông, Tây, Nam, Bắc bốn cái khu khối. So sánh trong phong thủy học bốn thần, dựa vào cái này dùng đảo khối ở giữa có cơ tính kết hợp tới khống chế long mạch. Sau cùng thực hiện này một bước thời đại kiến tạo, Rama tại lúc 3 tuổi liền xem thấu đảo Itogami này loại bố cục. Cho nên vô số lần tán thưởng, dùng loại phương pháp này kiến tạo ra được thành thị, đơn giản liền là một tòa loại cực lớn tế đàn. Tại cái tế đàn này bên trên tiến hành thần bí nghiên cứu, tiến triển nghĩ không vui đều không được. Thế nhưng chính là bởi vì dạng này, đảo Togami chỉnh thể cùng với hắn quanh mình đều đưa ở vào long mạch phía trên. Nếu là sử dụng có thể xuyên qua tại linh mạch bên trong. Vũ bộ, vô luận là nơi nào, Rama đều có thể đi. Kết giới phong tỏa thông hướng cũ Đông Nam địa khu không gian. Nhưng làm sao có thể liền long mạch đều phong tỏa ngăn cản đâu. Từ trên tổng hợp lại, nếu là sử dụng vũ bộ, Rama hoàn toàn có khả năng vòng qua kết giới, tiến vào cũ Đông Nam địa khu. Đảo Itogami canh gác căn bản ngăn không được Rama, ngay cả ngăn trở ngại cũng không bằng. Đối với Rama mà nói, chân chính trở ngại là, ta liền biết ngươi sẽ đến cản ta. Nasuki tỷ, Rama nói một mình nói ra được lời nói này, nhường một bên Aprora đầu tiên là khẽ giật mình, chợt mới kinh ngạc phát hiện một sự kiện, đó chính là, tại hai người phía trước. Đúng là không biết lúc nào xuất hiện một đạo thân ảnh kiều tiểu. Ta phải nói qua, không cho phép đêm du. Nasuki lạnh lùng nhìn xem Rama, trên thân gợn sóng nổi lên làm người cảm thấy đè nén ma lực. Vậy thì thật là xin lỗi, Natsuki tỷ, Rama thì là xuất gia quá lâu không có gặp cường ngạnh thái độ. Cười tủm tỉm lên tiếng, hảo hài tử làm quá lâu, tình cờ cũng cho ta đương đương xấu hài tử đi. Đây là Rama theo như lời nói, vậy ngươi hẳn phải biết, làm xấu hài tử hậu quả liền là tiếp bị trừng phạt a. Đây là Natsuki theo như lời nói, cho nên, Natsuki tỷ chuẩn bị trừng phạt ta sao? Rama nhớn mày chất vấn, nếu như ngươi thật không nghĩ nghe lời, Natsuki mặt không thay đổi thừa nhận xuống tới, tỷ đệ hai người cùng nhìn nhau lấy. Ánh mắt va chạm sinh ra là quá khứ không có kịch liệt tia lửa. Ma lực, theo trên người của hai người thời gian dần trôi qua trào ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.